Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Triết học. Trong thanh lâu, Lý Văn Cường ngại ngùng vô cùng ôm hai cái kỹ nữ, thẹn thùng cùng người khác nâng ly cạn chén. Lý hội trưởng thật tuyệt nha, lại uống một chén. Lý hội trưởng thật là lợi hại. Lý hội trưởng lượng lớn. Oanh oanh yến yến thanh âm không ngừng vang ở bên tai. Nhưng là Lý Văn Cường vẫn không có quên Tử Ngọc Ân cần dạy bảo. Nghĩa chính ngôn từ nói cho các tiểu thư, ta trước thời hạn trước tiên nói rõ a, chúng ta hôm nay chỉ ăn cơm uống rượu, không bàn công việc, không nói khác. Một cái nhìn như ép kỹ nữ cười duyên một tiếng. Lý hội trưởng ngài nói gì vậy nha? Đương nhiên không bàn công việc nha. Chúng ta, đàm sinh hoạt. Lý Văn Cường có chút trông mà thèm nuốt nước miếng một cái. Nghĩa chính ngôn từ nói, ta thế nhưng là có gia thất người. Nhìn ngài lời nói này, ta cũng có gia thất. Lý Văn Cường, ngoặc kép, do dự cực kỳ lâu. Lý Văn Cường thực sự nhịn không nổi. Nhìn xem cái này ép kỹ nữ thản nhiên nói, đã lời nói đã đến nước này, bần đạo Huyền Chân cũng không phải không giảng đạo lý người. An toàn biện pháp phải làm tốt. Yên tâm đi Văn Cường ca ca, chúng ta đều dự sẵn đâu. Lý Văn Cường trầm ngâm hồi lâu, mắt nhìn tại bên ngoài cánh tay Trần mở rộng uống cửu huyền mấy người. Con mắt gian rảo rạo qua một vòng, phát hiện không ai chú ý mình bên này. Trộm đạo đem tay đưa tới. Cái kia kỹ nữ ngược lại là gan lớn, chủ động hướng phía trước ưỡn một cái. Này nha, Văn Cường ca ca, nhân gia không cẩn thận gặp tay của ngươi nữa nha. Lý Văn Cường tranh thủ thời gian co rụt lại tay, trở về chỗ cái loại cảm giác này. Đầy mặt nghiêm mặt nói, về sau chú ý một chút. Phải có bao nhiêu chú ý nha. Kỹ nữ dứt khoát ngồi ở Lý Văn Cường trong ngực, dùng một loại ngự tỉ nhìn chính thay ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Đệ đệ, thảo nguyên như thế lớn, ai là của người nào ngựa hoang? Tới nơi này liền muốn quên mất phiền não, không nên cảm thấy chúng ta nơi này là đỏ lục chi địa. Cũng không cần có lo lắng, chúng ta nơi này là tu đạo viện. Lý Văn Cường nghi vấn, tu đạo, đúng nga, không đối. Ta nhóm nơi này là hòa thượng miếu. Hòa thượng miếu, đúng thế, xin hỏi đệ đệ, hòa thượng miếu là làm cái gì? Đương nhiên là làm hòa thượng rồi. Cái kia làm hòa thượng có phải hay không muốn chém đứt phàm? Trần lo lắng, kia là tự nhiên, hòa thượng cao nhã a, có phải hay không không dính khói lửa trần gian a? Lý Văn Cường nhíu mày trầm tư, ý của ngươi là chúng ta nơi này cũng cao nhã a, đi vào nơi này chặt đứt phàm trần lo lắng. Bất luận ngươi tại bên ngoài có hay không nhà, nơi này mỗi người đều là nhà của ngươi nha. Ở đây có thể quên mất phiền não, chặt đứt sầu tư, con đường tu luyện khảm long đong khả, nhân sinh không dễ a. Lý Văn Cường cho phép, ngươi nói có chút đạo lý, mời tiếp tục nói tiếp. Kỹ nữ một bên nhẹ nhàng cởi sạch Lý Văn Cường đạo bào, đang muốn tiến một bước động thủ, lại liếc mắt đã thấy Lý Văn Cường đạo bào bên trong còn mặc một bộ đạo bào, bên ngoài mặc là đạo bào màu xám, bên trong món kia là đạo bào màu vàng óng. Đạo bào bên trên viết Kim Long Tông. Kỹ nữ có chút vô lực thở dài, tiếp tục nhẹ nhàng tháo thắt lưng, còn nói, núi bên trong không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, nhân sinh vội vàng trăm năm, bất quá thời gian qua nhanh, sao không tiêu dao tự tại thoải mái đâu. Văn Cường đệ đệ xem xét chính là cái thoải mái người, dù cho có gia thất lại như thế nào, suy nghĩ kỹ một chút. Ngài tâm lại không tại nô gia nơi này, coi như yêu kết tóc thê tử, nhưng người chỉ là thân thể không cẩn thận đi trạch, tư tưởng không có đi trạch. Tử đã từng viết qua, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Vừa nói, Kỹ nữ lần nữa giải khai đạo bào dây lưng, vội vàng tiếp tục nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn là có ý gì. Vậy sẽ phải biết tiên tri lớn chỗ này là có ý gì. Lớn ở đó ý tứ, chính là đại cảnh giới, lớn tâm tình, rộng rãi, thành thánh thành thần. Sở dĩ, tử đã từng có ý tứ là, người muốn thành thánh thành thần đi đến đại cảnh giới, không phạm sai lầm sao được. Người trước tiên cần phải phạm sai lầm, người mới có thể đi đến đại cảnh giới a. Nhẹ nhàng, chút bỏ Lý Văn Cường kiện thứ hai đạo bào. Văn Cường có chút do dự, nhớ tới Tử Ngọc Ân cần dạy bảo, ậm ừ nhìn xem kỹ nữ thoát đạo bào của mình, khó xử nhu chiếp nói, bần đạo tự hỏi không phải thánh nhân, nhưng có một lòng kết chưa giải, không hiểu không hiểu, sầu mi khổ kiểm từ bên ngoài đi vào nơi này. Nhưng là khi ngươi đi ra thời điểm, cái gì tâm kết đều giải khai. Chúng ta nơi này cũng gọi là thánh nhân miếu. Từ nơi này đi ra thời điểm, ngươi liền sẽ tiến vào thánh nhân trạng thái. Phóng không tư tưởng của ngươi cùng tâm linh, lấy này đi đến một loại nào đó âm dương cân bằng. Cái này đối với tu hành cũng hữu ích. Ta sợ ta lão bà tới. Lý Văn Cường khó xử không được. Mấu chốt là ngươi được làm rõ ràng Tử Ngọc cùng Cửu Huyền bọn hắn quan hệ gì a? Kia cũng là một môn phái. Cửu Huyền mặc dù an bài chính mình đến nơi này chơi gái, nhưng Lý Văn Cường có tật giật mình. Hắn sinh sợ hãi là Cửu Huyền cho hắn gài bẫy, lừa gạt hắn đâu. Sợ là Tử Ngọc an bài Cửu Huyền đến khảo nghiệm chính mình. Lý Văn Cường sợ hãi a. Kỹ nữ mắt thấy kiện thứ hai đạo bào muốn bỏ đi, trong lòng đại hỉ. Hướng Lý Văn Cường loại này muộn tao khách hàng nàng thấy nhiều. Trước ngủ rồi, đến lúc đó cái gì lão bà không lão bà, cái gì yêu sầu cùng tích tụ, kia cũng là hư ảo. Liền tranh thủ kiện thứ hai đạo bào chút bỏ. Quan nhân, sắc trời quá sớm, chúng ta sớm đi, ta dựa vào, đã thấy, chút bỏ kiện thứ hai đạo bào về sau. Lý Văn Cường bên trong lại còn mặc thứ ba bộ đạo bào. Thứ ba bộ đạo bào là màu tím, bên trên viết hai chữ Tử Vân. Kỹ nữ liếc mắt, kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho nàng, kẻ này không phải là vật trong ao. Lý Văn Cường nhìn xem nàng lại muốn thoát chính mình Tử Vân đạo bào, nhất là trông thấy bên trên Tử Vân hai chữ, phiền muộn đầy bụng, liền nghĩ tới Tử Ngọc. Không được, ta không thể có lỗi với ta cô vợ trẻ. Tử Ngọc vì ta ngày đêm vất vả, chiếu khán sinh ý, vợ chồng đồng lòng cộng đồng giành tài phú kết xù. Cuối cùng dĩ nhiên không có toàn bộ tịch thu, mà là còn lưu cho mình 200 triệu tiền tiêu vặt. Lão bà như vậy bên trên đi nơi nào tìm? Không được, ta không thể có lỗi với Tử Ngọc a. Lý Văn Cường cắn răng một cái. Tâm một hận, tại chỗ dự định, nhắm mắt lại không nhìn hai chữ này. Kỹ nữ mắt thấy Lý Văn Cường chẳng phải kháng cự, lúc này bắt đầu thoát Tử Vân đạo bào. Một bên thoát một bên nói, suỵt, cái gì cũng không cần nghĩ. Khi ngươi cảm nhận được một loại ấm áp thời điểm, đại biểu từ giờ trở đi, chúng ta liền có thể làm 5 phút đồng hồ vợ chồng. Lý Văn Cường lắp bắp nói, ta... Một canh giờ lên, ai nha, đệ đệ chán ghét chết rồi. Cái kia được thêm tiền. Cái gì? Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn. Con muốn tiền? Kỹ nữ kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi có ý tứ gì ngươi? Lý Văn Cường lúc này đứng lên. Ta là Thanh Lâu Phát Triển Hiệp Hội danh dự hội trưởng. Con muốn tiền? Thanh Lâu Phát Triển Hiệp Hội càng là đòi tiền. Đây chính là Cửu Huyền hội trưởng quyết định quy củ. Phát triển hiệp hội muốn đại lực ủng hộ Bắc Châu Thanh Lâu sự nghiệp phát sáng phát nhiệt, cần linh thạch tiền bạc ủng hộ. Thanh Lâu hiệp người biết tới, đều là ra gấp đôi giá tiền. Lý Văn Cường ngoặc kép úp, hắn minh bạch vì sao toàn thành kỹ nữ như thế hoan nghênh chính mình. vì sao toàn Bắc Châu tiểu thư đều hoan nghênh Cửu Huyền. Cái này mẹ nó là ra gấp đôi giá tiền mua. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là chính mình chỗ nào có tiền a. Nói chuyện công phu, kỹ nữ cởi bỏ hắn Tử Vân đạo bào. Chính là muốn hạ thủ. Kỹ nữ mặt đều tái rồi. Bên trong, mặc thứ tư bộ đạo bào. Bên trên viết hai chữ. Côn Luân, ngươi người này cái gì mau bệnh a? Kỹ nữ cũng không nhịn được chửi bậy một tiếng. Nàng dạng này phàm phu tục tử lại như thế nào minh bạch người tu đạo đại trí tuệ. Văn Cường không thoát y. Chính là một giới tán tu. Không môn không phái. Đi Mã An Sơn cởi một cái áo chính là Kim Long Tông người. Phàm gặp được nguy hiểm. Cái kia liền có thể tìm Kim Long Tông che chở. Lên Kê Lung Sơn cởi một cái áo. Đó chính là Tử Vân phái người. Mặc dù không có thể giải quyết nguy hiểm, nhưng là phàm Tử Vân người, cái kia đều phải ưu đãi Lý Văn Cường. Nếu là gặp được cường địch đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Hắn liền tiếp tục thoát, có thể hù dọa địch nhân. Ta chính là Côn Luân đệ tử, còn có cái bí mật hắn đều không hiếm phải nói. Côn Luân đạo bào phía dưới, Lý Văn Cường còn mặc triều đình quan phục đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.